Vô tận cường hóa, chương 391, chiến tranh sương mù. Góc truyện audio.com, hành tẩu ở trên ngã tư đường có cỏ dại mọc thành bụi, cảnh sắc chung quanh là một mảnh hoang vắng, cả phế tích thành thị giống như cái bãi tha ma tĩnh mịch mang theo hơi thở âm lãnh và chết chóc. Đi đằng trước mặt chính là 12 binh lính bình thường, tác dụng của bọn họ kỳ thật chính là dùng để hấp thu hỏa lực khi bị tập kích. Chiến đấu trên đường phố sợ nhất đích chính là đột nhiên bị tập kích, một khi bọn quái vật đối với mục tiêu áp dụng chiến thuật du kích tính nguy hiểm của mục tiêu sẽ tăng nhiều. Hai bên sườn của đội ngũ tắc sẽ do mạo hiểm giả phụ trách cảnh giới. Bốn gã mạo hiểm giả thân thủ linh hoạt trực tiếp ở trên các kiến trúc để có thể từ trên cao nhìn xuống xung quanh. Ở phía trên bọn họ là hai gã phi hành binh ni tư cùng. Với Evan ở trên không trung bay lượn, giống như báo động trước nguy hiểm, cùng bốn gã mạo hiểm giả hình thành một vòng cảnh giới, nếu có quái vật đột kích đều sẽ không thể trốn tránh bọn họ nhìn thấy. Các mạo hiểm giả còn lại cùng với 12 binh lính đi ở đội ngũ trung tâm, cách lẫn nhau khoảng cách một thước, ba người một hàng ngang, hình thành một cái đội ngũ chặt chẽ dài chừng 30 thước. Phụ trách cản phía sau còn lại là rất nhiều binh lính gọi về, bọn họ do Frost chỉ huy, mỗi đi qua một đoạn đường, sẽ phái người chiếm kiến trúc trọng yếu, dựa vào địa hình có lợi che giấu tự thân, hình thành tụ hỏa điểm toàn bộ phương vị. Cho đến khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, mới nhanh chóng chuyển hoán trận địa tiến vào kiến trúc kế tiếp. Làm binh lính có kinh nghiệm được huấn luyện bài bản, thực lực của bọn họ có lẽ so với nhóm mạo hiểm giả thì kém rất xa, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì hơn mạo hiểm giả nhiều, nhất là có hệ thống huấn luyện bài bản thì so với nhóm mạo hiểm giả chỉ biết đánh nhau thì càng thêm thích hợp chiến đấu đại quy mô. Ni Tư cùng với Evan đang bay lượn ở không trung cách mặt đất 100 thước, độ cao này khiến cho bọn hắn có thể đem tình huống hơn 10 dặm chung quanh thu hết vào trong mắt. Hết thảy đều ổn, quan trên, nơi này giống như một tòa tử thành, ngay cả ảnh quỷ đều nhìn không thấy. Bảo trì cảnh giới, thả chậm tốc độ phi hành của ngươi, Dabinai, ngươi bay dọc theo hướng đắc đi. Tốt quan trên, Dabinai đang muốn quay về, đột nhiên kêu lên, quan trên, phương xa dường như có chút không thích hợp. Là cái gì, quái vật sao, Trầm Dịch trầm giọng hỏi. Không, không phải, ta không biết nên hình dung như thế nào, theo sau là tiếng hô của Evan, Nga trời ạ, quan trên ngài tốt nhất tự mình nhìn xem. Trầm Dịch có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó T1000 đã hóa thành cánh, chở hắn hướng không trung bay đi. Đi đến bên người Dabinai, Trầm Dịch nhìn thấy chung quanh Kuras đang hình thành đại lượng sương mù màu trắng. Sương mù như những đám mây, bốc lên như sóng, theo tứ phía tràn ra, tầm nhìn nhanh chóng bị hạn chế. Tình cảnh kia giống như chính bản thân ở trên cô trung mấy vạn thước đứng từ nơi đó nhìn không ra một chút hình dáng của thành thị. Gặp quỷ, là chiến tranh sương mù. Trầm Dịch kêu to lên, hắn nhanh chóng hướng mặt đất bay đi, đối với nhóm mạo hiểm giả kêu lên, toàn thể chuẩn bị chiến đấu, thành thị này đang sinh ra đại lượng sương mù. Chúng nó đang từ bốn phương tám hướng thổi quét lại đây, rất nhanh sẽ tới nơi này. Dabinai, Evan, chạy nhanh xuống dưới. Hai gã binh lính gọi về cấp tốc hạ cánh, đồng thời tất cả binh lính gọi về tiến vào kiến trúc phụ cận bí mật, còn nhóm mạo hiểm giả thì tạo thành một cái trận hình chữ nhật đem đầu đuôi đều bảo hộ, đây là căn cứ địa hình đặc thù nơi này mà đặc biệt thiết kế đích. Tốc độ lan tràn của sương mù rất nhanh, thế cho nên chỉ một lát sau, đại lượng sương mù đã hiện ra xung quanh, trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa thành thị. Trắng xóa một mảnh, sương mù nồng hậu khiến mọi người chỉ có thể nhìn trong khoảng cách một thước. AI Mikania la hoảng lên, ta cái gì nhìn cũng không thấy. Trong tay đột nhiên có một kiện đồ vật, sau đó là âm thanh ôn nhu trầm tĩnh vang lên, đeo nó lên. Đúng là kính nhìn đêm của ôn nhu. Loại kính nhìn đêm này đội đoạn nhận cũng chỉ có một kiện, AI Mikania không nghĩ. Tới ôn nhu sẽ đưa cho chính mình, không khỏi ngẩn người, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ôn nhu lạnh như băng trả lời, ta có thể dùng cái lỗ tai nghe. Cái kia không đủ, câm miệng, Trầm Dịch cho ta chiếu cố ngươi, ta cũng không muốn ngươi đi theo ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. AI Mikania nhất thời nói không ra lời, đại bộ phận mạo hiểm giả đều không có trang bị nhìn đêm, thời khắc này đều gọi. Ta không thấy gì, mẹ nó, như thế này làm sao mà đánh, nhanh nghĩ biện pháp đi, không ít mạo hiểm giả kêu lên, Anbela la lên, đốt lửa, dùng hỏa xua tan sương mù. Không được, Trầm Dịch kêu lên, đây là chiến tranh sương mù thuộc loại chiến trường hạn chế tầm nhìn phạm vi lớn, không thể dùng hỏa xua tan sương mù, sẽ chỉ bại lộ vị trí của chúng ta. Chấm, hắn quen thuộc tất cả đã biết kỹ năng của huyết tinh đô thị, chiến tranh sương mù này đúng. Là kỹ năng chiến lược cấp B chiến tranh sương mù của huyết tinh đô thị, bao trùm phạm vi thật lớn, tuy rằng không có năng lực sát thương, nhưng có hiệu quả phụ trợ cực tốt. Chính không thể tưởng đờ si nó lại bao trùm hơn 10 ki. mét vuông, hay nói cách khác loại sương mù này hẳn là do quái vật cấp bậc boss phóng xuất ra, hơn nữa lại có thêm tác dụng đặc thù. Này cũng liền ý nghĩa theo sương mù xuất hiện, lần công kích thứ nhất của bọn quái vật rất nhanh sẽ đến. Hiện tại làm sao bây giờ? Anbela vội hỏi, nàng xem không thấy Trầm Dịch chỉ có thể đối với không khí hô to. Trầm Dịch lớn tiếng trả lời, mọi người câm miệng, nhìn không thấy thì dùng tai nghe, không cần phát ra tạp âm. Thanh âm ồn ào đồng thời đình chỉ có tiếng hít thở trầm trọng liên tiếp ở trong không khí quanh quẩn. Trong sương mù ẩn ẩn truyền đến thanh âm, giống như tiếng thỏ thẻ, có khi lại giống như tiếng cười của nữ tử. Không khí bởi vậy mà trở nên khẩn trương, mỗi người đều biết đó là bọn quái vật đang nương theo sương mù đánh úp lại, thần kinh căng thẳng như dây đàn, chiến đấu đã hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Ôn Nhu đột nhiên kêu lên, phương hướng 9 giờ. Trầm Dịch xoay người lại, bắn nguyệt đối với khoảng không trước người bắn ra 3 thương. Tiếng súng hoàn toàn xé rách sự yên lặng ngắn ngủi, một con u hồn bạch sắc phiêu đãng đột nhiên theo sương mù vọt ra. U hồn này cùng sương mù dung hợp cùng một chỗ, như ẩn như hiện cơ hồ không thể phát hiện, lại bị Ôn Nhu nghe ra động tĩnh. Đạn thánh quang, hai phát thánh quang đạn đánh vào trên người u hồn kia kêu thảm tan rã ra trong sương mù. Theo u hồn tử vong, trong sương mù đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, đại lượng sinh vật bất tử theo sương mù hiện thân, hướng về nhóm mạo hiểm giả đánh tới. Nổ súng, cùng với một tiếng kêu này vang lên, bọn lính dẫn đầu hướng về trong sương mù bắn, nơi nơi đều là ánh lửa lóng lánh, tiếng súng như tiếng chuông keng keng loạn hưởng. Không có tầm nhìn khiến cho bọn lính căn bản không thể nhắm bắn, nhưng bọn hắn cũng không cần nhắm bắn. Sương mù mông lung, quỷ ảnh lắc lư, tại đây sương mù cũng không biết ẩn giấu mấy trăm mấy ngàn yêu vật, viên đạn ở trong không trung bay tứ tung, nơi nơi loạn xạ. Một trận tiếng rít kỳ dị đột nhiên vang lên, liền như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, liên tiếp 4-5 đạo cột sáng theo sương mù bay ra, đánh vào trên người một gã mạo hiểm giả, đem đánh cho bay lên không trung. Mạo hiểm giả kia chưa kịp bò lên, trong sương mù đột nhiên bay ra 7-8 cái cây mây. Rậm rạp quấn quanh hắn, kéo hắn vào hướng chỗ sâu ở trong sương mù, đảo mắt biến mất không thấy. Lão Lý, Anbela thê lương kêu lên, đuổi theo phương hướng lão Lý biến mất mà đi. Anbela trở về, Trầm Dịch kêu to, mắt thấy Anbela không nghe khuyên bảo mà lại vọt vào sương mù, Trầm Dịch kêu lên, Hồng Lãng phóng hắc ám giết chóc, đem Anbela mang về cho ta. Chấm, đã biết, Hồng Lãng giơ đại phủ lên, khí linh sát hồn đã lao ra tạo một mảng lớn hắc vụ bốc lên, theo sau hắn hướng về phía phương hướng Anbela chạy như điên mà đi. Hắc vụ cùng xương trắng quấn quanh, trong lúc nhất thời cả Koras nhưng lại bao phủ ở một mảnh sương mù hắc bạch giao nhau. Hắc ám giết chóc cũng không thể bằng chiến tranh sương mù, nhưng vì đều là sương mù, nó có thể cho bọn quái vật này cũng bị lạc tầm nhìn, đem song phương cô còn bất kỳ lợi thế gì tuy rằng không. Thể làm cho nhóm mạo hiểm giả nhanh chóng thoát khỏi thế cục bất lợi, nhưng cũng không cần lo lắng bọn quái vật đột nhiên tập kích. Một đầu vọt vào sương mù mờ mịt, Hồng Lãng cảm thấy được chính mình liền giống vọt vào phòng tắm hơi tràn hơi nước. Bốn phía nơi nơi đều là quái ảnh lờ mờ thấy không rõ hình dạng, phân không rõ địch ta. Hắn chạy quá nhanh, thoát ly phạm vi hắc vụ, lần thứ hai lâm vào chiến tranh sương mù, bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tình lo lắng. Anbela, Hồng Lãng lên tiếng kêu to, không có nghe thấy Anbela đáp lại, hắn lỗ mãng giống lên một tiếng đem quái vật phụ cận hấp dẫn lại đây. Trong sương mù lao ra một con quái hình người toàn thân áo giáp tay mang chì phủ, đối với Hồng Lãng một búa bổ tới. Hồng Lãng thẳng đến đối phương hướng gần người mới phát hiện ra, bản năng lấy tay hướng về phía. Trước đón đỡ chỉ cảm thấy một búa đúng này lực lớn vô cùng, hắn vội vàng đón đỡ, lực lượng phát huy không đủ thế nhưng bị đối phương phách liên tục ngã xuống mấy bước, người nọ lại một búa bổ tới đối với hắn, Hồng Lãng cô trốn tránh, tay trái lực lượng chi nhận chém về phía trước, phát động kỹ năng băng chi bạo liệt. Này một đao chui vào trong thân thể người nọ, nhất thời ở trên người nó nổ tung một cái động lớn. Một kích uy lực mạnh như vậy thế nhưng không thể giết chết đối phương, người nọ tiếp tục đối với Hồng Lãng huy phủ, lại bởi vì thương tổn mang vào làm giảm tốc độ hiệu quả làm cho hắn ra tay chậm lại. Hồng Lãng mang tàn sát chiến phủ, xẹt qua cổ họng người nọ, đồng thời lực lượng chi nhận lần thứ hai dùng sức chạm ra, đồng thời một búa của quái vật kia cũng chém vào trên người Hồng Lãng, nhưng Hồng Lãng có sáo trang bảo hộ cơ hồ chưa bị thương tổn gì, hắn bay lên một cước đá vào bụng quái vật kia, tàn sát chiến phủ lần thứ ba phát động, nện ở trên đầu con quái nọ, lúc này đây rốt cục khiến cho óc nó vỡ toang, ngã xuống đất chết đi. Hồng Lãng thở hắt ra, mắng một câu, mẹ nó, một cái tiểu quái vật bình thường cũng khó như vậy. Sau đó đối với kênh đoàn đội kêu lên, mọi người cẩn thận. Trong sương mù có cồn chiến sĩ, sinh mệnh ít nhất ngoài 400 điểm, binh lính loại hình cận chiến lực lượng, lão tử một cái băng chi bạo liệt không thể giết chết nó, lại bổ một đao hai phủ tuy rằng không phát động huyết tinh cuồng nhiệt nhưng cũng rất mạnh. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại một cái cồn chiến sĩ vọt lại đây, trên nhận tiêm thế nhưng còn lấp lóe hào quang, hiển nhiên là kỹ năng cường lực nào. Đó, đánh vào trên người Hồng Lãng, nhưng lại đem hắn chấn cho hộc máu bay ngược. Hồng Lãng không kịp phản kích, trong sương mù lại bay ra một đạo cột sáng đánh vào trên người Hồng Lãng, lần thứ hai khiến hắn bay đi. Khi đang bay thì Hồng Lãng đem tàn sát chiến phủ ném về phía sương mù, sau đó lại phát động kỹ năng triệu hồi chiến phủ. Tàn sát chiến phủ gào thét bay vào trong sương mù, sương trắng phương xa hiện ra một mảnh sương mù đỏ ửng. Chiến phủ bay trở về, trên mặt phủ còn mang theo vết máu nhè nhẹ, Hồng Lãng cũng không biết quái vật kia phát ra quang trụ đã chết chưa, chuyển động thân thể, một cái khuynh lực tà phách phát động, lực lượng chi nhận chém vào trên người cuồng chiến sĩ kia kích ra một mảnh huyết tuyền, chính là quái vật này ngay cả nhíu mày cũng không nhíu một cái, đồng dạng hung ác chém một cái vào người Hồng. Lãng, Hồng Lãng dựa vào chỉ số phòng ngự cao, cũng không né tránh, lại cùng cuồng chiến sĩ kia chém nhau. Cuồng chiến sĩ này có sinh mệnh 420, thương tổn 40, phòng ngự 25, tự mang kỹ năng cuồng bạo đả kích công kích mục tiêu phát huy thương tổn gấp 3, xem như cả 3 nhiệm vụ cũng là binh chủng cận chiến cường lực nhất, không tính đến kỹ năng, riêng là công phòng cùng sinh mệnh lực thậm chí so với mạo hiểm giả bình thường còn cường hãn, nhưng gặp phải Hồng Lãng thì kém hơn rất nhiều, vẫn chỉ có thể làm vật hy sinh bị sinh sôi chém chết. Một búa khảm điệu đầu cuồng chiến sĩ kia, Hồng Lãng đột nhiên nghe được một tiếng đinh nhỏ vang lên. Chiến phủ tàn sát cấp bậc tăng lên cấp 2, lực công kích gia tăng 3 điểm. Khí linh sát hồn tăng lên cấp 2, công kích 2, phòng ngự 1, sinh mệnh 150, công kích mục tiêu hấp thu 2 điểm tinh thần tặng lại cho. Người sử dụng, hắc ám giết chóc cấp bậc tăng lên. Hắc ám giết chóc cấp 2, chế tạo một mảnh mây mù màu đen phạm vi 200.200, tầm nhìn bị hạn chế về không, tăng thêm hiệu quả ảo giác tinh thần. Người sử dụng cùng chiến hữu không thể ảnh hưởng. Hồng Lãng ngẩn ngơ, không khỏi nở nụ cười, rốt cục con mẹ nó thăng cấp. Theo cấp bậc chiến phủ tăng lên, hắc ám giết chóc bao phủ diện tích đột nhiên lại to thêm một vòng lớn. Đối với mạo hiểm người già mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng đối với Hồng Lãng mà nói tăng cấp khiến hắn có thêm chút trợ giúp. Ít nhất hắn hiện tại lại lần nữa thân ở trong hắc ám giết chóc, quái vật quanh thân cũng nhìn không thấy hắn, lẫn nhau ai cũng không thấy được ai, tạm thời sẽ không có quái vật hướng hắn khởi xướng công kích. Hắn ở trong sương mù lửng thững đi dạo, cảm giác được bên người có cái gì đó, liền hướng đối phương hét một tiếng, người hay quỷ. Mặc kệ cấu trả lời, hắn đều trực tiếp tránh ra. Nhưng nếu không có câu trả lời, hắn liền chạm một đao thẳng đến khi đối phương nói chuyện hoặc là chết mới thôi. Một đường lửng thững sân vắng, cũng không biết đi đến địa phương nào, ngẫu nhiên đụng vài cái tường, cũng mấy lần gặp phải mấy con quái, hắn cũng bất chấp những điều này, chỉ muốn tìm cho ra Anbela. Đợi cho khi đi ra phạm vi hắc vụ, bên tai thanh âm giết chóc đã thưa thớt rất nhiều, hiển nhiên là đã cách xa trung tâm chiến trường, chính không biết nên đi đâu tìm Anbela, chợt nghe tiếng gió đánh úp lại. Hắn thét to một tiếng, bản năng quay cự phủ chém thẳng, người tới linh mẫn hiện lên, quát khẽ nói, là ta. Chấm, đúng là thanh âm Anbela. Hồng Lãng ngẩn ngơ, dựa vào, vậy mà lại tìm đờ si ngươi. Đi, theo ta, Anbela ôm Hồng Lãng hướng một phương khác chạy tới. Hồng Lãng bị nàng tung suýt nữa bổ nhào một cái, bất mãn nói, Trầm Dịch kêu ta mang ngươi trở về, ngươi lôi kéo ta chạy loạn cái gì? Anbela kêu lên, ta tìm được người sử dụng chiến tranh sương mù, chúng ta đi giết nó. Cách chương.